Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, địa cấp thế lực. Thời gian như nước chảy, lặng yên trôi qua, Tiêu Nhiên cũng không biết rằng đến cùng quá khứ quá lâu. Chỉ biết rõ, chính mình tựa hồ ngủ đi. Cái này vừa cảm giác, ngủ rất nặng, vô ý thức mở hai mắt ra, đập vào mắt kiểm. Là một cái thấp bé lều đỉnh, tựa hồ còn đang lay động, thực sự là xe ngựa. Tiêu Nhiên trên mặt né qua một vệt kinh ngạc, hắn nhớ tới, chính mình rõ ràng mở ra một cái truyền tống trận, hiện ở chính mình nhưng xuất hiện ở một tòa trong xe ngựa. Khó nói, chính mình thật bị truyền tống ra bí cảnh, trên thân thể thương thế, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục, trừ đầu có chút ảm đạm ở ngoài. Cả người hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc trước Tiêu Nhiên sở dĩ không cách nào khống chế thân thể, chỉ sợ cũng là bởi vì ý chí ảm đạm dẫn đến. Rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên trên mặt kinh ngạc càng nồng. Này truyền tống trận, đến cùng đem chính mình truyền tống đến quan hệ vị trí. Thậm chí ngay cả chính mình ý thức cũng không chịu nổi, dẫn đến hỗn loạn lên. Cộc cộc cộc, bên ngoài tựa hồ là xe ngựa chạy đi thanh âm, lặng yên truyền ra, hơi chút trầm mặc, Tiêu Nhiên vẫn là mau mau đứng dậy. Xe ngựa không lớn, bất quá nhìn qua đúng là rất tinh xảo. Trên xe ngựa trừ Tiêu Nhiên, còn chồng chất một ít vải vóc loại hình đồ, vật. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở vải vóc trên quét mắt một vòng. Đều là chút tốt nhất tơ lụa. Chỉ là... chính mình sao vậy hội xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là người khác? Ở chính mình hôn mê đem chính mình cấp cứu. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng lại không nhẫn nại được. Cất bước liền muốn hướng về cửa trước đi đến. Dự định vén rèm lên nhìn tình huống bên ngoài. Làm một đạo tiếng kim thiết chạm nhau âm. Đột nhiên tại đây không trong xe ngựa lớn vang lên. Đem Tiêu Nhiên chính mình cũng dọa cho nhảy một cái. Làm Tiêu Nhiên thấy rõ phát ra âm thanh là quan hệ sau, mới lật một cái liếc mắt, này đúng là mình Hỏa Long Thương, lúc trước để ở một bên, chính mình không thể chú ý, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, phất tay đem Hỏa Long Thương thu hồi. Còn chưa chờ Tiêu Nhiên có động tác kế tiếp, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp theo, xe ngựa mành liền bị sốc lên. Tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh. Một đạo trung khí mười phần, thanh âm vang dội tiếng nói truyền vào đến. Tiếp theo một cái nhìn qua lông mày rậm mắt to, râu quai nón trung niên nam tử liền dò vào tới. Ngươi là, thấy rõ trung niên nam tử sau, Tiêu Nhiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Suýt chút nữa liền đem Hỏa Long Thương cho triệu ra đến. Ngay cả như vậy, vẫn đầy mặt cảnh giác nhìn trước mặt nam tử kia. Cả người chân nguyên hoàn toàn bị vận chuyển lại. Vừa có không đúng, thì sẽ lập tức ra tay. Ha ha, tiểu huynh đệ không cần sốt sắng. Tại Hạ Giang Đông, chúng ta cũng không có ác ý. Là nhà ta Tam tiểu thư ở ven đường gặp phải ngươi, thuận tiện đưa ngươi cấp cứu. Nhìn thấy Tiêu Nhiên như gặp đại địch giống như dáng dấp, trung niên nam tử kia không hề để ý vung vung tay. Đối với Tiêu Nhiên nói, ngươi là thất giai đỉnh phong cường giả. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Tiêu Nhiên mi mắt trừng, vẫn đầy mặt cảnh giác nhìn trước mặt nam tử. Không trách Tiêu Nhiên sốt sắng như vậy. Thật sự là cái này râu quai nón nam tử tu vi quá khủng bố. Dĩ nhiên đạt đến thất giai đỉnh phong. Đời này, Tiêu Nhiên cũng còn chưa từng thấy như thế khủng bố tu vi lưu giữ ở. Coi như là ngày đó Nhật Nguyệt Thần Giáo. Giáo chủ tu vi cũng bất quá thất giai ngũ trọng thiên thượng hạ thôi. Ha ha, thất giai đỉnh phong cường giả. Trung niên nam tử kia tựa hồ muốn cười. Vung vung tay đạo, cường giả tại hạ không dám. Cũng là một cái đánh xe người chăn ngựa thôi. Tiểu thư nhà ta chính là đại hạ quốc Giang gia Tam tiểu thư. Nói đến tiểu thư nhà mình lúc, cái này người đàn ông tuổi trung niên trong thần sắc mơ hồ còn có chút cung kính. Tựa hồ vô cùng sùng bái. Đại hạ quốc, thất giai cường giả làm người chăn ngựa. Tiêu Nhiên càng thêm nghi mê hoặc. Xưa nay chưa từng nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo quanh thân có quan hệ đại hạ quốc a. Chẳng lẽ mình đã không ở Đông Thắng Thần Châu? Nơi này là quan hệ thế lực. Tiêu Nhiên nuốt nước miếng. Một cái có chút không dám tin tưởng suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trung niên kia Sa Phu nghe vậy mi mắt trừng. Tựa hồ khó có thể tin. Tiêu Nhiên liền Đại Hạ Quốc cũng không biết rõ. Vậy hắn lại là sao vậy hội xuất hiện ở đây? Mặc dù như thế, trung niên nam tử này vẫn là giải thích đạo. Nơi này là Đại Hạ Vương Triều. Là địa cấp lục phẩm thế lực. Ở vào Đông Thắng Thần Châu Tây Nam. Hiện ở, người nhớ lại sao? Hóa ra là đem chính mình xem là mất trí nhớ. Tiêu Nhiên có chút buồn cười. Nhưng cũng không có phản bác. Trong đầu cực lực liên quan với Đại Hạ Vương Triều manh mối. Cuối cùng rốt cục nghĩ đến. Ở khoảng cách Nhật Nguyệt Thần Giáo 10 vạn dặm khoảng chừng chỉ cần có một nhà địa cấp thế lực. Thế lực đó tựa hồ cũng là Đại Hạ. Khó nói cái này Đại Hạ. Cũng là cái kia Đại Hạ. Nhìn trung niên nam tử này đầy mặt kinh ý mặt. Tiêu Nhiên rõ ràng. Đây là thật. Chính mình. Dĩ nhiên trực tiếp từ bí cảnh bên trong. Bị truyền tống đến khoảng cách Nhật Nguyệt Thần Giáo 10 xa vạn dặm một cái khác vị trí. Còn trực tiếp ngang qua một đống huyền cấp cùng địa cấp thế lực. Đi thẳng tới vô số võ giả tha thiết ước mơ địa cấp lục phẩm trong thế lực. Cái này dưới cái nhìn của hắn. Quả thực cũng là thật không thể tin. Cứ việc nghi mê hoặc tại sao cái kia bí cảnh sẽ có như thế một cái truyền tống trận. Là ai trang trí. Thế nhưng bây giờ căn bản quản chẳng nhiều sao nhiều. Hắn cũng không thể ba ba chạy về qua. Liền vì là nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Cho tới tiêm lộ mọi người. Hắn chỉ có thể cầu nguyện bọn họ tự cầu phúc. Ở trong bí cảnh mặt yên ổn vượt qua đón lấy thời gian. Sau đó truyền tống ra ngoài. Không phải vậy hắn cũng không có khác biện pháp tốt. Ai? Người đến cùng là người ở nơi nào a? Nhớ tới quan hệ không thể. Mắt thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên đang ngẩn người. Trung niên nam tử kia lăng dưới. Sau đó ở một bên hỏi. Ta là từ một cái cực kỳ xa xôi địa phương. Trải qua chém giết sau. Mới trốn tới nơi này. Ngẫm lại. Tiêu Nhiên tùy ý bố trí một cái đáng tin nhất lý do nói ra tới. Ân. Nhìn ra đến. Này dâu quay nón nam tử rất tán thành. Nhìn Tiêu Nhiên gật gù. Cái gì? Tiêu Nhiên sững sờ, thuận theo trung niên nam tử ánh mắt, hướng về trên người mình nhìn lại. Lúc này trên người mình, trừ rách rách dưới dưới ở ngoài, cả người ở trên trải rộng vết máu. Những này vết máu cũng đã khô cạn vầy kết, thậm chí lộ ra đi ra trên da, cũng đâu đâu cũng có huyết hồng vẻ. Sau đó liền muốn nghỉ ngơi. Ta bây giờ dẫn ngươi đi rửa mặt một phen. Sau đó đi gặp tiểu thư nhà ta. Trung niên nam tử đối với Tiêu Nhiên cười cười. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngồi ở trên xe ngựa. Tiêu Nhiên mi đầu khi thì nhíu chặt. Khi thì thả lỏng. Tựa hồ đang suy nghĩ quan hệ. Thương thế trên người đã không. Hiện ở chính mình không hiểu ra sao đi tới xa lạ địa cấp trong thế lực. Tiêu Nhiên phải lần nữa lại tính toán sau. Trước kia những người sắp xếp. Hiện ở toàn cũng không dùng tới. Mặc kệ sao vậy nói. Đi trước gặp gỡ cái này tam tiểu thư lại nói. Nghĩ đến trung niên nam tử kia tôn kính dáng dấp. Tiêu Nhiên đối với hắn trong miệng cái gọi là tam tiểu thư. Cũng có chút cảm thấy hứng thú. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 220. Giang gia tam tiểu thư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.